Nên cười cười lên, cười cho chuyện động đất trời, để cảm ơn cha mẹ, ơn thầy dạy con cách sống vui. Nên cười cười đi, cười giang xuyên vũ trụ sang hà, gửi theo tâm nguyện, người người thương nhau như gió trăng. Nên cười cười vui, vui như cá nước trùng phùng, như gia đình sum họp, như sắc cầm phượng loan sánh đôi. Cười vui chẳng mất chút gì, bỏ xuôi tâm thanh tịnh, nhận nguồn phù sa ôi đáng tiếc thương. Nên cười cười lên, cười cho chuyện động đất trời, để cảm ơn cha mẹ, ơn thầy dạy con cách sống vui. Nên cười cười đi, cười giang xuyên vũ trụ sang hà, gửi theo tâm nguyện, người người thương nhau như gió trăng. Nên cười cười vui, vui như cá nước trùng phùng, sum họp như sắc cầm phượng loan sánh đôi. Cười vui. Tôi xin bắt đầu nói về cái phẩm thuyết pháp, phẩm thứ hai của cái bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Đức hạnh phẩm đệ nhất, thuyết pháp phẩm đệ nhị. Trước hết là tôi xin nói về cái ý nghĩa của cái bộ kinh gọi là Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Đại Thừa là đối với Tiểu Thừa, mà kinh Tiểu Thừa thì cái nghĩa không có vô lượng. Kinh Đại Thừa thì nó mới là có vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa không có nghĩa là một câu một chữ nào đó, mà nghĩa lý vô lượng muốn nói sao cũng được, không phải như vậy. Mà vô lượng nghĩa đây có nghĩa là Đức Phật cho biết rằng là những tượng vạn pháp nói không có bao giờ cùng tận được, nói không bao giờ trúng được. Cũng có thể rằng là nói hoài, nói mãi, nói kiểu nào cũng không trúng, mà cũng không thật. Không trúng mà không thật. Nó hoài, nó mãi, nó không trúng, nhưng mà không thật. Bởi vì thí dụ như cái hoa này mình gọi là cái hoa lan đi. Mình gọi là hoa lan thì không trật, nhưng mà thật sự không có cái gì gọi là hoa lan. Cho nên nói hoa lan thì chúng ta nhìn về là thấy nó không có trật. Mọi người đều chấp nhận là hoa lan mà, nhưng mà không trục. Bởi vì tự nó không phải là hoa lan. Và bây giờ 200 giống dân trên thế giới này, có 200 nước, có 200 lá cờ đó. Qua địa cầu này nó có 200 nước, nó có 200 lá cờ. Mà trong mỗi một nước vậy nó có cả hàng trăm. Như Việt Nam mình có hơn 50 giống dân nói tiếng khác nhau. Còn như nước Nga nó có hơn 100 giống dân. Trung Quốc cũng hơn 100 giống dân. Mà quả địa cầu có 200 nước có cờ, mà trong mỗi nước có mấy trăm giống dân như vậy, có mấy chục giống dân tới cả trăm giống dân như vậy, thì họ kêu cái tên cây này, cái hoa này là họ kêu, nghĩa là họ gọi không nước nào giống nước nào. Thế thì mình gọi là lan trúc, hay là ta nói cái bông tò te, cái bông cà na, cái bông xì tô, cái bông tô lô, dân dân giờ dân dân người ta có thể nói vậy. Thế thì là cái tên nào là trúng đối với cái hoa này? Không hề có trúng, nhưng mà cũng không hề có trật. Là nó tùy theo cái trình độ, cái hiểu biết của giống dân đó mà gọi tên gì cũng có thể là trúng, mà cũng không có cái tên nào là trúng thật. Tôi nói về ví dụ tâm nước này, mình gọi là uống nước à. Rồi ví dụ như Trung Quốc là gọi là nhắm xà, thế thì uống nước trúng hay nhắm xà trúng? Rồi Campuchia thì gọi là phất tích, thì phất tích trúng hay là nhắm xà trúng? Rồi Mỹ gọi là thi lý, xin mời gì? Uống nước giải khát, uống trà. Dân dân và dân dân các nước trên thế giới thì không có cái nào trật hết, mà cũng không có cái nào trúng hết. Để nói lên cái gì giảng pháp trên cõi đời này, chúng ta phải học, phải nhận thức rằng là nói có thể trúng tất cả mà không trúng gì hết. Trúng tất cả là 200 nước, 200 giống dân nói cái tách này có 200 tên, nước nào cũng tự cho rằng mình nói cái đó là trúng. Nhưng mà kỳ thật là cái tách nước này là nước này, chứ tự nó không phải là thi, không phải là trà, không phải là nhâm suy, không phải là phất tích gì hết. Cái nghĩa là vô lượng nghĩa là vậy, nghĩa là không có nói cái nào trúng. Bởi vì giảng pháp duyên sanh duyên quyến, thì cái bản chất duyên quyến của nó tùy theo cái duyên quyến tâm của chúng sinh mà định nghĩa mình nhận thức và hiểu biết, tự mình bằng lòng với nhau. Chứ vạn pháp không có cái gì nói trúng, không có nói cái gì trúng. Cho nên gọi là vô lượng nghĩa, là để dạy cho mọi người, mọi chúng sinh tập nhân vạn pháp. Đừng cố chấp. Mình chấp mắt là sai lầm, không bao giờ có cái thực chất của pháp gì. Ví dụ như tôi trở lại vấn đề nãy, như là qua lan, như là qua kèn, không này hai thứ. Qua kèn cũng có cái đạo qua kèn, thực chất cái qua kèn tự nó có cái qua kèn có, gọi là qua lan gì đó cũng đều không có. Các pháp duyên sanh như quyển, rồi là danh ngôn cũng như quyển, tất cả đều như quyển. Cho nên tùy theo chủng tộc, tùy theo ngôn thuyết của mọi người, của chúng sanh mà đặt tên, mà kêu gọi. Nếu nói theo duy thức học đó, tất cả danh ngôn đều gọi là biến kế chấp, do người ta biến kế, do người ta tưởng tượng, rồi giờ ta tự đặt ra ra. Cái giảng pháp không có cái gì là thật, không có cái danh ngôn nào mà nói trúng được, không có cái nghĩa lý nào mà nó trúng được cái thực chất của chân lý. Cái ý nghĩa vô lượng là vậy. Thế thì bây giờ đây là cái phẩm thứ hai, là cái phẩm thuyết pháp. Nhĩ thời Đại Trân Nghiêm Bồ Tát Ma Ha Tát giữ bát vạn Bồ Tát. Ma Ha Tát xuất thị kệ tán Phật dĩ, câu bạch Phật ngôn Thế Tôn: ngã đẳng bát vạn Bồ Tát chúng kim giai dục ư Như Lai pháp trung hữu sở tư vấn, bất thẩm Thế Tôn thì mẫn thích phủ Phật Cao Đại Trang Nghiêm Bồ Tát và cập bát vạn Bồ Tát ngôn thiện tai thiện tri sĩ thời túng nhữ sở bất. Đọc như vậy nè, tôi nhớ là hồi xưa là chúng tôi học kiểu vậy đó. Rồi cho tới cái năm mà năm 81-82 tôi ra Hà Nội mà, thì các hòa thượng ở ngoài Hà Nội dạy cho học trò đó cũng đọc cái kiểu này. Thì đọc cái kiểu này thì cái lối dạy mà trong các cái trường học sau này đó, thì cái cách của tôi mà tôi triển khai là sau này bây giờ là coi như ứng dụng, mà cái kiểu của tôi dạy đó thì đại đa số bây giờ làm vậy, còn hồi xưa là học như cái kiểu tôi đó. Mà ngoài Bắc á, đọc câu vậy rồi á, phải có một người ở dưới đọc cơ, một cái vị nào đó tương đối là khá đó, đọc chữ đọc rồi xong rồi là miễn tới cái câu mà ngừng đó, là trên này hòa thượng giảng bài đó đánh kim đen rồi nó cắt nghĩa. Đó là học kiểu cổ điển như vậy. Cái gì bây giờ để chịu khó để thử bữa cổ điển coi sao ha. Hồi xưa học vậy không à, có nghĩa là hồi xưa đọc vậy mà người ta cắt nghĩa từ câu cơ, câu 5 chữ, 8 chữ, 7 chữ từ câu, cho nên ta không có đọc dài như tôi đọc nãy một đoạn vậy. Rồi bây giờ để cắt nghĩa vậy đó nè: lúc bây giờ Đại Trang Nghiêm Bồ Tát và 80 Bồ Tát, 80 Đại Bồ Tát nói một bài kệ tán thán Phật rồi, đồng bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con tám muôn đại Bồ Tát chúng nay đây muốn trước Như Lai trong pháp hội trước Như Lai, chúng con có muốn xin được thưa hỏi. Kính mong Thế Tôn nhủ lòng từ bi thương xót mà chấp nhận cho. Chẳng hay Đức Thế Tôn có cho phép chúng con được hỏi không? Đây, cái câu đó tôi đọc tới đó vậy đó. Rồi bây giờ đây Phật nói tiếp nè: Phật cáo Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, gặp Bát Vạn Bồ Tát ngôn: Thiện tai, thiện tai. Phật bảo tám muôn Bồ Tát và Đại Trang Nghiêm Bồ Tát rằng: Rất tốt, rất tốt. Các ông, Thế Tôn cho phép các ông được hỏi. Phật trả lời: Thiện nam tử, thiện tri sĩ thời, thứ nhữ sở danh. Các ông hỏi là đúng lúc đấy, Như Lai cho phép các ông hỏi. Như Lai bất cửu đương bát niết bàn chi hậu, khổ linh nhất thiết vô phục như nghi, dục hà sở dấn, tiện khả thuyết giả. Đức Phật nói rằng là Đức Phật Như Lai không còn bao lâu nữa sẽ nhập niết bàn. Các ông sẽ nhập niết bàn không còn ở hiện đời nữa, thì tất cả các ông có những điều gì nghi hoặc muốn hỏi thì cứ hỏi đi, ta sẽ nói cho, Như Lai sẽ nói cho. Thì ở đây cái chỗ này cần để ý nè, cái kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa này là trước khi mà nói kinh Pháp Hoa, trước khi nói kinh Pháp Hoa, Pháp Hoa Niết Bàn Trọng Bát Niên là kinh Pháp Hoa, và kinh Niết Bàn là cái hệ tư tưởng, đó là cái hệ tư tưởng cuối cùng của cuộc đời Đức Phật. Cho nên trước khi mà Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật mới nói cái kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa này. Rồi sau đó mới nói cái kinh Pháp Hoa và Niết Bàn. Do vậy mà cái lời của Đại Trang Nghiêm Bồ Tát cùng tám muôn Bồ Tát hỏi đây, Đức Phật nói rằng là được rồi, ta không còn bao lâu nữa ta sẽ nhập Niết Bàn đấy. Cái bộ kinh này là cái tư tưởng Đại Thừa tối hậu, Phật cho phép hỏi, cho nên nó sâu lắm. Khi mà nói tới cái chữ mà nhập Niết Bàn ở trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa này thì nó có khác với cái Niết Bàn của Tiểu Thừa. Niết Bàn của Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa là Đại Niết Bàn. Cho nên là khi nào mà các vị nghe kinh mà nghe cái từ Niết Bàn ở trong các kinh cùng với cái chữ Đại Niết Bàn, nó có khác nhau. Thường thường thí dụ như là những cái hàng thanh văn duyên giác mà tu hành mà được chứng được Niết Bàn cùng với Đức Phật nhập Đại Niết Bàn, hai cái nó khác nhau. Cái Niết Bàn của thanh văn duyên giác mà gọi là nhập Niết Bàn là các vị đó đoạn trừ phiền não, đoạn trừ kiến hoặc tư hoặc. Đoạn trừ kiến hoặc tư hoặc là đã có được Niết Bàn. Kiến hoặc là thân kiến, viên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Tư hoặc là tham sân si mạn nghi. đoạn cái phần thô thôi, chứ còn cái phần mà chúng tử vi tế chưa có đoạn hết, mà ở đó là đã được niết bàn. Vì vậy cho nên là khi mà nói tới cái chữ niết bàn là niết bàn tiểu thừa khác, mà niết bàn của đại thừa. Niết bàn của tiểu thừa là đoạn trừ kiến hoặc tư hoặc như tôi vừa nói, thì có được cái niết bàn. Vậy thì niết bàn đó là gì? Niết bàn đó tôi định nghĩa là niết là không, bàn là tham, không tham, không còn cái tham thô. Cái tham thô trọng mà. Không tham là niết bàn. Niết là không, bàn là sân. Không còn cái tâm sân hận là người đó có niết bàn rồi. Niết là không, bàn là si. Không còn vô minh, không còn si mê là có niết bàn. Niết là không, bàn là mạn. Không còn kiêu mạn là được niết bàn. Niết là không, bàn là nghi. Không còn nghi ngờ là có niết bàn. Và niết là không, bàn là thân kiến, là biên kiến, là tà kiến, là kiến thủ, là giới cấm thủ. Không có thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ là được niết bàn rồi. Thế thì niết bàn đó là vẫn còn đi, còn đứng, còn sinh hoạt, còn đi khắp thực hàng ngày. Mà các vị Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán đã có được niết bàn. Thế thì niết bàn như vậy là niết bàn của tiểu thừa này. Nó khác với cái chữ niết bàn ở đây. Họ nói được rồi, Đại Trang Nghiêm Bồ Tát cùng 80,000 Bồ Tát cứ hỏi đi, Như Lai không còn bao lâu nữa sẽ nhập đại niết bàn. Niết bàn này khác à? Đại niết bàn là gì? Tức là Như Lai không còn hiện hữu cái thân, cái thân là ngũ uẩn tứ đại trên cõi đời. Nhưng mà Như Lai thì nhập đại niết bàn là trở về với cái bản thể chân như thanh tịnh mà bất biến, bất di bất dịch, hiện hữu và tồn tại ở trong bốn cái đức gọi là thường, lạc, ngã và bệnh. À, Như Lai còn không bao lâu nữa Như Lai sẽ nhập niết bàn, các ông cứ hỏi đi. Tức là Như Lai muốn giới thiệu, muốn nói về đại niết bàn. Đại niết bàn cũng gọi là đại bát niết bàn, là Như Lai trở về với cái bản thể chân như thường là ngã bệnh. Thường có nghĩa là hiện hữu tồn tại vĩnh cửu, không có biến hoại, không có lúc có lúc không, lúc còn lúc mất. Lạc là Như Lai trở về với cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên, không hề có phiền não vô minh. Vì không hề có phiền não vô minh cho nên không có cái điều kiện khuấy động tâm tư làm vấn đục trí tuệ. Mà Như Lai là thanh tịnh, trong sáng, vắng lặng, không có mọi điều đau khổ ràng buộc nữa, gọi là lạc, thường lạc. Và Như Lai trở về với cái thể chân như bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất thường, bất lai, bất khứ. Tức là trở về cái bản thể chân như, như như bất động, mất tất cả, nghĩa là không có cái gì mà khuấy động được cái bản thể chân như thanh tịnh đó. Gọi đó là ngã. Ngã tức là hiện hữu và tồn tại vĩnh cửu mà bất động như như, gọi là ngã. Tịnh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó, nó trong sáng, nó thanh tịnh như hư không, không hề có một sự vấn đục nào khuấy động. Thế thì là như là trở về với bốn cái đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân là mình nói nghe cho nó thêm một cái chữ chân, chứ sự thật là không được dùng chữ chân. Bởi vì nếu mà còn nói chân thường tức là nó còn có pha, nó còn có đối đãi với cái không chân. Ở đây là thường, lạc, ngã, tịnh. Đó về như bản thể chân như bất sanh bất diệt, không sanh không diệt, không thêm không mất, không ra không vào, không tới không lui, không một không khác. Trở về với bản thể chân như đó, gọi đó là nhập đại niết bàn. Và cái thể đó đó, cái thể mà không sanh không diệt, không tới không lui, không nhơ không sạch, không thêm không mất đó đó, nó hiện hữu tồn tại khắp không gian vô tận, khắp thời gian vô cùng, không có lúc nào không có. Vì vậy cho nên là khi mà nói tới mà Như Lai nhập niết bàn, tức là Như Lai trở về với cái hòa nhập với cái pháp thân thanh tịnh chân như hiện hữu tồn tại trong quá khứ hiện tại và Như Lai, không có lúc nào vắng bóng, gọi là pháp thân Như Lai. Như Lai trở về với pháp thân Như Lai. Còn cái thân mà của Đức Phật Thích Ca hiện hữu mà chúng ta tôn trọng làm bổn sư đấy là ứng thân trong một giai đoạn 80 năm. Còn cái pháp thân là cái thể thanh tịnh thật sự, thường là ngã tịnh đó. Cái đó mới là Như Lai mà trở về với cái thể đó đó, gọi là Như Lai pháp thân, gọi là nhập đại niết bàn. Vì vậy cho nên là cái người tiểu thừa đó thì thấy rằng là Như Lai 80 tuổi nhập niết bàn, coi như là Như Lai mất đi. Hay là nói theo thông thường là người ta kể như là con người tới 80 tuổi là chết, ai cũng chết, mà Như Lai cũng tới 80 tuổi chết, cho nên Như Lai không còn trong thế gian. Đó là theo cái tư tưởng, cái quan niệm của phàm phu và tiểu thừa. Còn cái quan điểm của đại thừa đó thì Như Lai là không còn cái thân hiện hữu của thất đại, của ngũ uẩn, nhưng mà Như Lai vẫn hiện hữu hiện hữu trong ba đời, nghĩa là trong quá khứ, hiện tại, Như Lai, không có lúc nào là không có Như Lai hiện hữu. Cho nên cái tư tưởng của người đại thừa đó là hiện giờ là chúng ta ngồi đây là ngồi trong hào quang của Như Lai, ngồi sống trong cái phước đức, cái trí tuệ trong cái hào quang của Như Lai, trong pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Vì vậy cho nên là cái tư tưởng đại thừa ta gọi là chư Phật pháp thân nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng trung, chúng sanh tâm tưởng Phật thời, thị tâm tích thị tam thập nhị tướng bát thập chủng hào. Có nghĩa là pháp thân của chư Phật Như Lai đã khắp cùng trong quá khứ hiện tại Như Lai, giống như hư không. Quá khứ không lúc nào tạm gián, hiện tại cũng không lúc nào tạm gián hư không, và tương lai cũng không có lúc nào tạm vắng hư không. Pháp thân Phật ví như hư không. Cho nên trong một cái lỗ chân lông của chúng ta cũng có hư không len lỏi vào trong đó rồi. Trong tâm trí của chúng ta mà ngày khi nào mà chúng ta còn sống, còn nhận thức, còn biết là đã có hư không, có không khí, có, nói theo khoa học thì gọi là có oxy để mà thở, để mà sống. Thì pháp thân Phật á, cũng giống như hư không, cũng giống như không khí, cũng giống như oxy vậy, nó len lỏi sẵn vào và tan quyện vào trong tâm tưởng của mọi người rồi. Chẳng qua là mọi người không có trí tuệ, không có nhận biết được cái pháp thân thanh tịnh của hư không đã len lỏi sẵn trong tâm tưởng của ta, cho nên ta không biết Phật, ta không biết pháp thân Như Lai đấy thôi. Cho nên chúng ta mà khi nào mà cái tâm tưởng của chúng ta mà trong sáng, mà thanh tịnh, thì cái tâm của chúng ta là 32 tướng, là 80 vẻ đẹp, là pháp thân, cùng với pháp thân Phật mười phương không hề có sai khác. Cái chỗ tư tưởng của đại thừa là cái chỗ đó. Cho nên cái người đã thừa ta tu tới có cầu Phật ở bên ngoài. Ngay con người của chúng ta là 32 số tốt, 80 giờ đẹp là Phật. Chẳng qua là lúc nào chúng ta cũng biết thì coi như không có. Giống như là chúng ta ngồi dậy trong người chúng ta thở bằng oxy đó chứ, nhờ có oxy mà chúng ta sống đó chứ. Nhưng mà có ai biết rằng là mình nhờ oxy đâu? Chỉ có những cái nhà bác học, bác sĩ nó phân chất ra rằng là trong này nó có là carbonic, nó có tháng khí, nó có đạm khí, nó có oxy, nó có nitơ vân vân. Mà cái sức của con người là do dưỡng khí, do oxy. Thì biết rằng là sống, con người sống do oxy, do dưỡng khí thì chỉ có những cái nhà khoa học mới biết. Còn người thường không ai biết. Không ai biết mà ta vẫn cứ sống, sống mà không biết rằng mình nhờ oxy. Chỉ có những nhà khoa học mới biết rằng là con người sống nhờ oxy. Thế thì là cái Phật tâm của Phạm Phu cũng vậy. Như Phật Như Lai Pháp Giới Thần, Pháp Giới Thần cái Pháp Thân Phật đã len lỏi, đã sẵn vào, đã trà trộn, đã hòa tan vào trong tâm tưởng của chúng sanh rồi, mà chúng sanh không hề biết. Khi nào mà chúng sanh cái tâm tưởng Phật, niệm Phật thanh tịnh thì tâm đó là 32 số tốt, là 80 giờ đẹp, là cùng với Pháp Thân Phật hòa tan hợp nhau rồi đó. Còn nếu như cái tâm mà Phạm Phu chỗ cấu vô minh về não đầy nhảy thì hoàn toàn không hề biết. Không hề biết rằng mình có cái 32 tướng tốt, 80 giây đẹp, không hề biết có Pháp Thân Phật hòa tan nguyện vào trong tâm tưởng của chúng ta. Cho nên là cái từ mà Niết Bàn của kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa mà hiểu khác hơn là cái từ Niết Bàn thông thường của Tiểu Thừa. Cho vậy mà Niết Bàn của Tiểu Thừa ta gọi là hữu duy Niết Bàn. Trong Niết Bàn đó là những người mà còn những phiền não vô minh vi tế vẫn hưởng được cái Niết Bàn của Tiểu Thừa. Còn Niết Bàn của Đại Thừa thì cái Niết Bàn này gọi là Đại Niết Bàn, là như hiện giờ Pháp Thân Như Lai là biến cái thiết xứ. Chúng ta sống trong Pháp Thân Như Lai, cho nên khi mà tâm chúng ta mà thanh tịnh thì tâm đó là Phật, là Pháp Thân. Tâm ta cùng Pháp Thân Như Lai là một. Chỗ đó là cái chỗ mà ở đây nói gì Như Lai là không bao lâu nữa ta nhập Niết Bàn, các ông muốn hỏi gì là hỏi. Lúc bây giờ Đại Trang Nghiêm Bồ Tát cùng với các tám môn đại Bồ Tát đồng thanh hỏi: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát muốn được mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thì nên tu hành những cái pháp môn gì? Những pháp gì có thể khiến cho Đại Bồ Tát mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật cáo Đại Trang Nghiêm Bồ Tát và tám môn Bồ Tát rằng: Phật bảo Đại Trang Nghiêm Bồ Tát và tám môn Bồ Tát rằng: Này thiện nam tử, có một pháp môn nó có thể khiến cho Bồ Tát mau được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu có Bồ Tát nào học cái pháp môn đó thời có thể mau được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật nó có một cái pháp môn mà có thể khiến cho hàng đại Bồ Tát mau thành. Mà Thế Tôn, pháp môn đó cái danh tự của nó là chi, cái nghĩa lý của nó như thế nào? Và các hàng Bồ Tát phải làm thế nào, tu hành như thế nào để mà được mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật nói: này thiện nam tử, cái pháp môn đó, đó tên là vô lượng nghĩa. Tu cái pháp môn này là pháp môn này Bồ Tát tu mau thành Phật là tu pháp môn vô lượng nghĩa. Bồ Tát muốn được tu học cái pháp môn vô lượng nghĩa này thì cần phải quán sát tất cả pháp từ xưa tới nay tánh tướng vắng lặng. Cái chỗ này tôi nghiên cứu nhiều kinh lắm, hiện giờ tôi nghiên cứu rất kỹ về kinh Đại Đức Phật và tôi nghiên cứu rất kỹ về kinh Hoa Nghiêm. Hiện giờ nghiên cứu rất kỹ về kinh Hoa Nghiêm. Còn như các cái bộ Pháp Hoa, như cái Ma Cật và các bộ Đại Thừa mà tôi đã nén vô hiện giờ là nó có nó phải là mười mấy cái bộ kinh Đại Thừa ở trong 700 cái băng. Tôi giảng từ trước tới giờ là hơn 1000 cái băng cassette, nhưng mà có những cái bộ tôi giảng 2 lần, thành ra là chưa bớt ra. Chỉ nén mỗi bộ vậy đó là một lần thôi. Thành ra hiện giờ cái bộ băng đĩa này là có 33 đĩa, là cỡ đâu 700 cái băng cassette. Trên dưới chung đỉnh gì đó. Thì tôi nghiên cứu tất cả các kinh đó. Bây giờ đọc qua thấy câu này nè: cái pháp mà đại thừa vô lượng nghĩa thì là tu học đó, là nên quán sát tất cả các pháp tự bổn diên kim, tự bổn la kim, tính tướng không tịch, vô đại vô tiểu, vô sanh vô diệt, khi trụ khi động, bất tiến bất thối, du như hư không, vô hữu nhị pháp, nhi chư chúng sanh hư vọng hoạnh kế, thị sử thị bỉ, thị đắc thị sắc, khởi bất thiện niệm, tạo chúng ác nghiệp, luân hồi lục thú, bị thọ khổ độc, vô lượng ức kiếp, bất năng tự xuất. Cái đoạn này nè là cái nồng cốt của cái việc tu hành này nha. Để chúng ta ý là không có cái gì sâu sắc lắm đâu, nhưng mà thật sự giải pháp là Đức Phật dạy rằng là Bồ Tát, Ma Tát, các đại Bồ Tát là tu cái pháp môn vô lượng nghĩa này đó, là quán sát tất cả pháp từ xưa tới nay tánh tướng vắng lặng. Vắng lặng có nghĩa là nó không là gì hết. Mà đây là đại thừa vô lượng nghĩa nè. Còn cái Pháp Hoa đó thì nói rằng là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, giống như chữ vắng lặng này, chứ không tịch ở đây. Các pháp từ xưa nay tánh của nó cũng như tướng của nó vốn là cái thể vắng lặng. Nắm tướng của nó là vắng lặng, không có lớn, không có nhỏ, không có sanh, không có diệt, không phải trụ, không phải động, không phải tiến, không phải thối, như hư không. Đây là đại thừa vô lượng nghĩa là đây. Do vậy cho nên mình nói cái gì cũng đúng hết. Các pháp từ xưa nay tánh tướng nó thường tự vắng lặng, nó không lớn, nó không nhỏ, nó không sanh, nó không diệt, nó không động, nó không tỉnh, nó không tiến, nó không thối, nó không một, nó không khác, nó không đoạn, nó không thường. Nó như hư không, không có cái thứ hai, không có thứ hai. Tại đây cái chỗ này là cái chỗ hết sức sâu sắc. các pháp nó thanh tịnh, nó vắng lặng, nó tịch diệt. Vậy thì bây giờ đây chúng ta thấy đây này, này sao? Núi sông đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá, động vật thực vật phán vật, sinh quang đều đều. Vậy thì cái đó là cái có đó, là có hay là không có, là tịch diệt hay là không tịch diệt, là vắng lặng hay là không vắng lặng. Chỗ này là cái chỗ mà là ai là cái người tu hành đó là gần là mỗi bữa tối mà gọi là tọa thiền chỉ quán gì đó là nên đi. Thật sự là các pháp vắng lặng đó, cái vắng lặng của con người, của tâm con người, mà nếu chúng ta đi sâu vào cái vắng lặng của tâm con người thì tâm con người cũng hoàn toàn vắng lặng, không hề có một cái tí ti khổ đau nào ở trong cái tâm của ta đâu nhé. Tâm của ta nó phẳng lặng, nó thanh tịnh giống như là mặt nước mà ở trong một cái hồ, ở trong cái hồ kính vậy đó. Trong một cái hồ mà bằng kính mà đổ nước vô để trong nhà không có gió, nó phẳng lặng vậy đó. Nó thanh tịnh vậy, nó vắng lặng, yên lặng như tờ, như nước đổ trong cái lò, cái lồng kính vậy, không ai động địa vậy. Nhưng mà thật sự cái sống của chúng sinh, của con người chúng ta hàng ngày y như là cái mặt nước của Vũng Tàu, Bà Rịa, Bình Châu, Mũi Né, Cà Ná. Thế thì cái mặt nước mà ồ ạt lô nhô như Bình Châu, như Mũi Né, như Vũng Tàu, như Bà Rịa đó, nước đó, cái mặt nước nó không phải là mặt nước thật của biển. Mà cái mặt nước thật của biển, có khi một người sống 100 năm mỗi ngày đi ra biển 3 lần mà không hề thấy được cái mặt nước thật của nước biển. Cái mặt nước thật của nước biển, chúng ta muốn biết nó, chúng ta phải đưa nó vô trong một cái hồ mà không có gió lớn gió nhỏ gì dao động, thì chừng đó chúng ta mới thấy thật. Thấy thật là thật, thấy cái mặt nước biển. Cũng như vậy, chúng ta sống hàng ngày vậy, sinh hoạt này, chúng ta không thấy được cái tướng tịch diệt của tâm ta. Chư pháp tùng mang lai thường tự tịch diệt tướng, chúng ta không thấy được cái tướng tịch diệt đó. Nhìn hiện tượng giả pháp, chúng ta mua bán đổi chắc lượng thân cao đâu, nó thấp nó thức, nó cao nó thấp, đủ thứ. Dựa trên cái hiện tượng sự vật này mà chúng ta vận dụng nó bằng trăm ngàn muôn cách trao đổi qua lại, hơn thua phải quấy tốt xấu, đau khổ vì cỏ, vì cây, vì hoa, vì lá, vì những thức ăn được, thức ăn không được, những đồ cần dùng, làm cho hiện tượng vạn pháp không còn cái tướng tịch diệt của nó. Chứ thật sự hiện tượng vạn pháp là cái tướng tịch diệt của nó là gì? Là tự nó không hề là nguyên nhân đau khổ cho bất cứ ai. Để mà mình do sự sống, sự sinh hoạt của con người, do không có giữ gìn được cái lòng từ bi, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã để mà trang trải trong cuộc sống với nhau. Vì vậy mà người này lấy được nhiều đem bán cho người kia, đem bán người kia thì phải lấy giá cho mắt người kia, là giành giật cái nọ đem đổi lại bán giá cho mắt, bán qua bán lại trao đổi nhau không bằng lòng, rồi thì là giống như là cá ba sa của Việt Nam đi qua Mỹ, Mỹ nó nói sao bán phá giá của tôi không cho bán, thế là cự qua cự lại, kiện tới kiện lui cả quốc tế, mà kiện quốc tế không xong là có thể là chiến tranh chết với nhau vì cá ba sa, vì cái giá tôm càng xanh tôm xuống. Cho thật sự tôm càng xanh tôm xuống, cá ba sa cũng không phải là nguyên nhân đau khổ của cho con người. Vậy mà con người vận dụng, con người xài các cái vật đó, con người còn làm cho nó mất đi cái tính tịch diệt vắng lặng thanh tịnh của nó, và là nguyên nhân đau khổ cho con người, thậm chí là cả chiến tranh cục bộ, và tệ hơn nữa là nó lan tràn cả chiến tranh đại chiến thế giới cũng có. Là tại vì con người không sử dụng được đại từ đại bi đại hỷ đại xã để mà trang trải, để mà chia ra cái quyền lợi mà sống với nhau, cho nên cạnh tranh quyền lợi mà làm cho mất cái tính tịch diệt thanh tịnh của vạn pháp. Đó là cái tính tịch diệt của vạn pháp, chúng ta làm tự nó tự làm cho nó mất. Rồi cái tâm mà vắng lặng của chúng ta, chư pháp mà trong đó có cái pháp ngoại pháp, là những cái loài sự vật vô tình của ngoại pháp. Còn như nội pháp đó là cái tâm tưởng của con người, và tâm tưởng của người là của những loài động vật có tâm tưởng. Tâm tưởng chúng ta cũng không hề thấy. Con người sống hàng ngày có khi sống tới 100 tuổi mà không hề thấy gặp được cái tâm của mình. Cái tâm của mình là cái tâm thật của mình á, là thường trú trên tâm. Cái tâm thật của mình nó ở luôn với mình. Mà cái tâm thật nó luôn với mình đó thì nó giống như là cái mặt nước hồ. Mặt nước trong một cái hồ bằng gương, trong cái hồ mà không có sóng gió, nó tịch tịnh, nó vắng lặng như vậy. Nhưng mà đời nào mình thấy không? Mấy mươi năm trời trong cuộc sống không ai thấy được cái tâm. Kinh Lăng Nghiêm gọi là thể tánh tịnh minh. Cái tánh mà đứng về bên bản thể chân như á, nó rất là thanh tịnh và nó rất là sáng suốt. Mà mình sống mấy mươi tuổi, cả trăm tuổi mà không hề thấy được cái thể tánh tịnh và minh đó. Hằng ngày mình cứ vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu tham sân si mạng nghi dân dân và dân dân kiến hoặc tư hoặc trần xa hoặc vô minh hoặc đề. Cho nên cái thể tánh tịnh minh của mình vốn có mà mình không hề gặp. Các pháp từ xưa nay cái tánh tướng nó thường tự tịch diệt mà mình không hề gặp cái tịch diệt đó bao giờ. Vạn pháp cũng tịch diệt về khoáng vật, thực vật cũng tịch diệt, về động vật là con người tánh tướng cũng tự tịch diệt. Vậy mà con người không hề gặp cái tánh tịch diệt đó. Ê, chỗ đó là cái chỗ khó đó. Ở đây tôi nói rằng là các pháp từ xưa nay không sanh không diệt, không đến không đi, không qua không lại, không lớn không nhỏ, không động không tĩnh, không tiến không thối, nó giống như hư không vậy. Kinh Pháp Hoa gọi là chư pháp tùng bản lại thường tự tịch diệt tướng. Các pháp gồm cả hữu tình vô tình, từ xưa nay tánh của nó cũng như tướng nó là thường tự vắng lặng, tự tịch diệt. Chỗ đó là tôi gọi lên đó rồi đại chúng để ý. Ráng mà tu, mà lúc nào đó mình trở về mình đối diện, ta gọi là phản lai diện mục, mình trở về mình nhìn cái bộ mặt thật của chính mình, là cái tính thường vắng lạnh của mình, coi mình có gặp lần nào không. Còn khéo mình không có gặp một lần nữa nha. Nếu mà không biết tu tập, không biết tư duy, không biết quán chiếu, là sống mấy mươi năm không hề gặp tâm thường trú chân tâm của mình một lần, không hề thấy cái tướng, cái tánh tướng tịch diệt của mình một lần. Mà muốn thấy cái đó, muốn gặp cái đó là chỉ có cách là phải tu tập. Tu tập như quyển Tâm A Đề sau này ta sẽ nói. Tu tập nghĩa là làm thế nào cho tới nhận thức được cái tánh đúng giải pháp là không tịch là vắng lặng, là không có gì, là không có gì, cũng giống như là cái mốc trời mình nhìn nó có bảy màu, ta gọi là bảy sắc cầu vồng ha. Mình dùng trong TV mình thấy ta gọi là bảy sắc cầu vồng, nó có bảy màu như vậy. Nhưng mà bảy màu như vậy thì kỳ thật là không hề có màu nào ở đâu cả. À, tự nhiên quán chiếu cái chỗ đó. Cái móng trời bảy màu, không ai phủ nhận được bảy màu đó, rằng là bảy màu đó không có. Nhưng mà thật sự là nó không có đấy, không hề có màu nào. Cho nên sau một giờ, nửa giờ đồng hồ gì đó, cái móng trời bảy màu đó nó tan biến đi. Thì đố ai mà tìm coi cái màu đỏ nó tan biến nó, rồi nó rớt ở đâu, nó thành cái gì? Cái màu xanh đậm, cái màu xanh vợt, cái màu tím, cái màu nâu đó, nó rớt ở đâu, nó thành cái gì, nó biến ra cái gì? Không bao giờ có. Cái tịch diệt của các pháp cũng y như vậy. Các pháp từ xưa nay thường tự tánh tướng, thường tự vắng lặng, tịch diệt cũng y như vậy. Cái pháp dương sanh dương quyển nó màu nhiệm lạ mục. Bảy màu bảy sắc cầu vồng đó khi ta biết đố ai tìm đó, không có gì, nó không là cái gì hết. Không là cái gì hết là lẽ ra nó không có chứ. Vậy mà có, có mà không được gọi là có, có mà không là cái gì hết. Tánh tướng của các pháp từ xưa nay là vậy. Nhưng mà chúng sanh không biết. À, chúng sanh thì khởi cái niệm thiện nè, niệm ác nè ha, là đây là kia nè, đây là kia đó. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã nó gọi là chấp bốn tướng. Bốn tướng gốc là tướng ngã, là bản thân mình. Tướng nhân là bản thân của người khác. Tướng chúng sanh là nhiều người hợp lại. Tướng thọ giả là tướng sống lâu chết yếu, tồn tại ngắn dài, gọi là ngã tốt, nhân tốt, chúng sanh tốt, họ mạng tốt. Do chấp bốn tướng đó là bốn tướng căn bản, mà nó khởi ra những cái niệm, cái nghiệp thiện, bất thiện, tạo ra các cái nguyên nhân của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh, của người, của trời, của Atula, nó làm cho luân chuyển trong lục phu. Là tại vì cái chấp, chấp là đây là kia, là phải là quấy, là tốt là xấu, là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, họ giả tướng, quên mất đi cái tánh tướng tịch diệt của các pháp từ xưa nay. Cho nên là trong cái giới tu hành của chúng ta đó mà, cái người nào mà người ta nói mình thiệt thà, ngu, mình không có biết cạnh tranh để làm giàu làm có, để lướt lên trên người ta, có danh vọng địa vị này kia, nếu như mình bằng lòng mà mình chấp nhận, mà mình là sống ở trong cái cảnh đó, đó theo tôi thì là tốt, không có xấu đâu. Các vị nào mà được người ta nói là thiệt thà, là khờ khảo, là dại dột, là không có âm mưu, là không có thủ đoạn, thì cho nên là chẳng có danh vọng lớn, chẳng có địa vị cao, chẳng có sự nghiệp nhiều, nên mừng đừng sợ. Theo tôi là vậy. Còn danh vọng lớn, địa vị cao, sự nghiệp to, được mọi người quan tâm để ý, cái đó so với đạo Phật, với giáo lý liễu nghĩa thượng thừa thì cái đó không quý. Nhưng mà phàm phu thì cho quý, mà giáo lý thượng thừa của đạo Phật thì cái đó không quý. Cái đó là nguyên nhân của khổ nạn, của luân chuyển sinh tử lục đạo. Cho nên cái đoạn này rất là sâu đó. Hàm Phu không biết à, cho là đây là được hay là mất, khởi ra cái niệm thiện bất thiện, tạo ra những cái điều, những ác nghiệp bất thiện mà luân hồi trong trong sáu sáu đẻo, chịu các cái điều khổ độc vô lượng, ức kiếp không thể tự ra. Khi mà tạo ác nghiệp rồi thì nó sơ dần ức kiếp không không thể tự ra, bởi vì không có nguyên nhân để ra. Mà mình làm cái gì thì nó theo cái nghiệp đấy thôi. Giống như mình ở thế gian ở đây cũng vậy mà. Người nào mà tu hành là không có tài sản sự nghiệp gì hết á, thì muốn ở đâu đó cũng được, muốn đi thì đi, muốn ngủ gốc cây ngủ, muốn ngủ đình ngủ chùa, muốn miếu gì. Hồi xưa cái thấy bác sĩ là vậy đó, ngủ đâu ngủ không có gì hết. Tại sao vậy? Tại vì không có gì hết. Cho nên muốn ra đâu ra, muốn vào đâu vào, muốn đến đâu đến, muốn ở đâu ở, muốn ngừng ngừng, muốn đi thì đi. Chứ bây giờ nếu như các vị mà có cái chùa mà nguyên nga đồ sộ, nghĩa là 50 tỷ bạc rồi, kiểm tra coi cái nào hư cái nào ấy, ai xài cái nào gì đó, cứ rầy la ó ép hoài, không có ra khỏi cái chùa được. Đi chơi nửa tháng không dám đi, vì ở nhà không có người quản lý, không ai coi, không ai rầy, hư hao hết. Cho nên là khi mà đã là chấp lên cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng tội giả rồi, là thị phi nhân ngã phải quế tốt xấu hơn thua rồi, là luân hồi sinh tử mãi ức kiếp, vô lượng ức kiếp mà không thể tự ra. Giống như mình có đồ đạc, có sự kiện trong chùa lớn rồi là không đi đâu được. Cho nên là các cái người mà làm ăn lớn, mình không biết, mình thấy người ta làm giám đốc, tổng giám đốc, hay là người ta có cái hai ba cái tiệm tạp hóa mà lớn và bằng tỷ tỷ tỷ, mình không biết, mình thấy mình phục người ta ha, phục quá, giàu quá, sự nghiệp lớn quá. Nhưng mà thật sự các gì không có biết đó, cái thua Đức Phật sao, thua các bậc A La Hán, thua những người khất sĩ sao. Mấy năm trước tôi nghe nói có vị ni sư nào đó đi khất sĩ, mà nghĩa là đi từ Nam ra Trung, rồi từ Trung trở về Nam, muốn đi đâu đi mà không có ghé, không có ngừng đâu, gặp đâu xin ăn đó. Tôi nghe cái đó là rất là hay. Chánh thống của Đức Phật là phải vậy. Còn những vị nào mà có chùa lớn mà lớn mà lại đẹp đó, mà lại giàu, lại trong đó có kinh doanh nhiều thứ nha, thì coi như là cái kén con tầm vậy đó. Cột mình và trong đó tự mình nhả tơ, tự mình quấn cái kén, mình bao quấn mình trong đó, không tự ra. Thì trên cái công việc mà làm ăn ở thế gian nó đã vậy, thì cái việc tu hành cũng như vậy. Khi mà tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, lợi lộc mà càng nhiều càng lớn á, thì là luân hồi sanh tử mãi không thể tự ra. Vì lợi hại, lợi suy quỷ dự cơ sinh khổ lạc, tám cái thứ gió gọi là bát thông ha, ràng buộc đó, thổi qua thổi lại, ngã tới ngã lui, tự chống chọi và tự thích thú, không bao giờ ra khỏi. Bồ Tát, Đại Bồ Tát quán sát như thế, sinh cái lòng thương xót, phát đại bi, phát cái tâm đại bi, muốn cứu vớt chúng sanh. Đó là tu cái pháp đó, tu cái pháp đó là mau thâm nhập, mau thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phải thấy được cái tánh tướng của các pháp là bất lạng, phải nhận thức ra tánh tướng các pháp là thanh tịnh, không sanh không diệt, không đến không đi. Cái chỗ đó là cái chỗ khó đó, nghe cái chữ bất sanh bất diệt đấy. Các pháp nó sanh trên trần gian vậy mà mình gọi là bất sanh là sao? Nhưng mà phải thấy cho được là cái sanh đó là cái sanh duyên, sanh như quyển. Cho nên cái người nào mà tu mà muốn đi cao trên con đường đạo là phải tỏ ngộ cái chân lý vô sanh. Bên Đại Thừa người ta rất là chú trọng cái từ vô sanh. Thí dụ như cái bài nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung trụ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát đi vạn lữ. Theo pháp môn tịnh độ, muốn giảng sanh tịnh độ là trước khi mà vãng sanh tịnh độ đó là phải cái hoa sen nó nở rồi cái người tu hành nó phải tỏ ngộ cái chân lý vô sanh. Chứ không có tỏ ngộ cái chân lý vô sanh thì không có thành đạo chứng quả gì được. Ở ngộ chân lý vô sanh là thế nào? Là phải nhận chân được sự vật hiện tượng sanh mà kỳ thật không có, không có thật sanh, không thật sanh thì tại sao nó có? Cái có đó là cái có như nguyện, cái sanh đó ta gọi là duyên sanh, cái có đó là cái có như nguyện. Y như cái móng mà tôi thí dụ hồi nãy đó, cái sanh của cái móng, cái gì sanh ra cái móng, bảy sắc cầu vồng bảy màu, không hề có cái gì hết. Vậy mà cái móng bảy sắc cầu vồng ai cũng thấy là nó có sanh. Rồi ai cũng nhận rằng là có cái móng bảy sắc cầu vồng đàng hoàng, sao lại gọi là không có? Nhưng mà cái người trí người ta mới biết rằng là cái sanh của cái móng đó thì thật là vô sanh, mà cái có của cái móng bảy sắc cầu vồng đó thì thật là cái có như huyễn. Dù giờ đâu biết nó như huyễn, bởi vì khi nó tan rã cái mấy cái màu đó, đố ai tìm kiếm nó còn ở đâu. Cho nên cái người mà ngộ được cái chân lý duyên sanh như huyễn là dựa vào cái móng cái bảy sắc cầu vồng để mà tư duy mà quản trị. Còn sự vật thế gian này cũng như vậy, cái mà chúng ta thấy có ở đây đó là tại vì chúng ta sống trong mộng tưởng mà chúng ta thấy nó có. Cách đây mấy 2-3 năm rồi đó, tôi có viết một cái bài để tôi gửi cho Phật tử trong lúc Tết chúc Tết đó. Ngủ nhắm mắt, sự vật hoàn toàn không, nhưng mà cái người ngủ nhắm mắt đó thấy có, thấy có nhà cửa tàu bè xe cộ, bạn bè trai gái thương ghét yêu đương trong đó. Thế thì nhắm ngủ nhắm mắt sự vật hoàn toàn không mà thấy có là mộng. Thức mở mắt, hiện tượng sự vật hoàn toàn là giả có mà mình cho là thật, đó là tưởng, sống bằng tưởng. Thế nên là nó có cái là ngủ nhắm mắt sự vật hoàn toàn không thấy có là mộng, thức mở mắt sự vật hoàn toàn là giả có mà mình nói là thật, đó là tưởng. Thấy bằng cái thấy, mộng tưởng là cái thấy điên đảo, biết bằng cái biết ở trong mộng trong tưởng là cái biết điên đảo. Phải xa lìa cái điên đảo mộng tưởng, thức thân thành Phật, dạo chơi trốn trốn niết bàn. Cho nên là mình sống trong một là mộng, mộng ghê, nó có người mộng ghê, thức mở mắt dây mà vẫn mộng, thức mở mắt tưởng là một việc đã là không nên rồi mà thức mà mở mắt mà vẫn mộng cơ. Thấy những cái điều rất là giả hợp, là nguyên nhân của đau khổ, dây mà không biết. Thế thì là dầu mở mắt mà y như ngủ, dầu thức mà cũng giống như ngủ, sống trong mộng tưởng. Đó, cho nên là để ý phải nhận chân. cho được là cách thắc vô sanh. Qua cái Phật ngộ vô sanh, khi mà cái sen á, mình đây là sen, con người của chúng ta đây là hoa sen mà. Đức Phật là hoa sen nở toàn diện, chúng ta là hoa sen đang nở mà. Mình phải, cái sen của mình nó phải nở lên, cái trí tuệ của mình nó phải nở lên để nhận chân được cái chân lý là vô sanh, vạn pháp vô sanh, sanh không có thật sanh, sanh đó là duyên sanh, mà duyên sanh thì nó tan biến, nó sẽ sanh trụ vì diệt thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, giống như cái móng bảy sắc cầu vồng, vì không thật sanh cho nên rồi nó sẽ diệt, mà diệt cũng không có thật diệt. Hiểu được cái đó là Bồ Tát là bắt đầu tu tập, có đi tới có chỗ giải thoát giác ngộ. Và Bồ Tát mà muốn mau được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì lấy cái tự tưởng đó mà đem mà truyền đạt và là dẫn dắt chúng sinh, thì Bồ Tát đó là Bồ Tát sẽ được mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này để làm này mình nói tới đó thôi. Thôi à, hôm nay từ đây ha, tôi triển khai một bữa chừng tiết, tiết hơn tiết chút chút, từ từ lớn. Thì các vị cũng vậy, nghe rồi tư duy rồi quán chiếu rồi tu tập chứ nói nhiều.